Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239. Truyền kỳ Boss Sơn Khâu Chi Vương Linh Hồn. Titan linh kiện, tỷ lệ hư hại, miêu tả. Titan hợp kim, tỷ lệ hư hại, miêu tả. Khi thấy quái vật rơi xuống trang bị lúc, Tần Phong trong nháy mắt vẻ mặt kinh hỉ. Không hổ là Titan thời kỳ lưu lại cống thoát nước. Nơi này tiểu quái dĩ nhiên bảo Titan tài liệu. Nhóm người này quái vật liền bảo mười mấy cái linh kiện cùng Titan hợp kim. Đây quả thực quế bắc đi. Bằng hữu, ở nơi này một chỗ trong đường cống ngầm, ta phảng phất cảm thấy tổ tiên khí tức. Muradanh lúc này nói rằng, ân, chúng ta vào bên trong đi thôi. Chú ý an toàn. Tần Phong gật đầu, nói vị này Tam Vương Tử chết mặc dù sẽ sống lại, nhưng biết rơi một ít thuộc tính, thậm chí quên kỹ năng, chết nhiều lần, rất có thể liền phế đi, cho nên vẫn là bất tử tốt. Đại hình hỏa nguyên tố đẳng cấp, LV 40 công kích, 2800 lượng máu, 3800 không kỹ năng, hỏa diễm xạ tuyến, hỏa diễm chi quyền, miêu tả, hỏa diễm ngưng tụ mà thành phẫn nộ nguyên tố thể, có thể cháy tất cả, bao quát y phục của ngươi. Đi không bao lâu, ở trong đường hầm xuất hiện một đám hỏa diễm 563 khí tức ngưng tụ thành hỏa nguyên tố. Hỏa nguyên tố công kích, tự nhiên muốn so với độc nguyên tố cao hơn một đoạn. Đương nhiên, lượng máu cũng càng thiếu. Đồng thời, hỏa nguyên tố không có tự bạo công năng. Đây cũng là làm cho Tần Phong rất là yên tâm. Có thể cho Tam Vương Tử đi tới khiêng hỏa thuẫn ký hiệu. Tam Vương Tử cũng cho chính mình bộ một cái hỏa diễm chi khiên, dẫn theo thiết chùy xông về quái vật, đi tới trước mặt quái vật phía sau. Hắn nhảy dựng lên, một búa đập vào quái vật trên đầu gối. Phốp, một màn này đem Tần Phong chọc cười. Khổng lồ hỏa nguyên tố có cao mười mấy mét, mà người yêu bất quá một mét xuất đầu. Kém mười mấy lần, có thể đánh đến quái vật đầu gối, đã cực kỳ không dễ dàng. Oanh, một đạo hỏa diễm xạ tuyến phụt ra mà ra, đánh chúng là Tam Vương Tử. 100, 100, 100, có thể chứng kiến, đại bộ phận thương tổn đều bị hỏa diễm khiên hấp thu. Tam Vương Tử năm chữ số lượng máu, hoàn toàn không để bụng điểm này thương tổn. Ký hiệu chiến sĩ, quả nhiên cường đại, Tần Phong trong lòng khiếp sợ. Chiến sĩ, kỵ sĩ sở dĩ xưng là thịt, không chỉ có là máu trâu, phòng cao, còn có các loại giảm tổn thương kỹ năng, mà ký hiệu chiến sĩ các loại giảm tổn thương ký hiệu, không thể nghi ngờ càng thêm biến thái. Băng xương ký hiệu, Tam Vương Tử hét lớn một tiếng, trong tay chiến chùy thoa lên một tầng bạch mông ngu rốt băng xương khí hơi thở. Chợt một cái búa đập vào quái vật trên đầu gối, làm băng kháng cực thấp hỏa nguyên tố quái. Cái này một cái băng xương ký hiệu, trực tiếp răng rắc một tiếng, đem hỏa nguyên tố đông thành một cái khối băng lớn. Lực lượng ký hiệu nát bấy ký hiệu, Tam Vương Tử lần nữa thi triển ký hiệu. Trong tay chiến chùy đột nhiên trở nên lớn gấp 3-4 lần. Chừng 2 dài 3 mét. Đầu búa càng giống như là một cái thùng gỗ lớn. Một tiếng ầm vang, chiến chùy đánh trúng khối băng. Sau đó sau một khắc, toàn bộ khối băng răng rắc bể đầy đất, liền mang bên trong đại hình hỏa nguyên tố nhất tịnh bể đầy đất. Miểu sát, ta lau, Tần Phong ngây dại. Cái này Tam Vương Tử Muradanh cũng quế bắc đi, trực tiếp một cái búa đem 38.000 máu quái vật cho giết chớp nhoáng. Nát bấy ký hiệu, miêu tả, ải nhân Tam Vương Tử Muradanh Iron Whisker lĩnh ngộ dành riêng ký hiệu. Sử dụng phù văn này phía sau, có tỷ lệ nhất định khiến cho mê muội, đóng băng, mất cảm giác các loại. Chờ, dưới trạng thái đối thủ trực tiếp nát bấy, miểu sát. Nhìn xong kỹ năng miêu tả sau đó, Tần Phong hết chỗ nói rồi. Dĩ nhiên thực sự là miểu sát kỹ năng. Dĩ nhiên thực sự là miểu sát kỹ năng. Nguyệt Chi thẩm phán. Tần Phong một đạo ánh trăng ném ra. Ánh trăng ở trước mắt chuyển 45 độ khuếch tán. Vươn người chém về phía bầy quái vật. Răng rác, răng rác, răng rác. Bởi trước đó chuyển đổi 300 chí lực. Cho nên ánh trăng bay qua. Chí lực thẩm phán hầu như toàn bộ thành công. Hiện trường xuất hiện trên 100 cái đại khắc băng. Ha ha, bằng hữu, cùng ngươi xứng hợp chân là quá khoái trá. Tam vương tử cười ha ha, dẫn theo đại chiến trùy. Răng rác, răng rác, răng rác, không ngừng đem từng cái khắc băng đập thành phấn vụn. Nếu như không có gõ bể, vậy lại đến thêm một búa. Bi pha, không dám tưởng tượng. Nếu như Tam Vương Tử lấy được ải nhân thần khí cho tàn chi trùy, sẽ như thế nào cường đại, có thể hay không một cái búa đem boss siết chết. Tần Phong mơ hồ chờ mong, từ giới thiệu nhìn lên, càng nhỏ yếu hơn đơn vị, càng dễ dàng bị nát bấy, càng cường đại đơn vị, càng không dễ dàng bị nát bấy. Nhưng dù vậy, cũng là phi thường bác, siêu, siêu, siêu. Tần Phong cũng không còn nhàn rỗi, trong tay bắn ra từng đạo hàn băng quang mang, đem không có bị đóng băng đại hình hỏa nguyên tố từng cái điểm sát. Như vậy đánh quái, hắn cũng rất nhẹ nhàng, chí ít không cần biến thân diều, có thể tiết kiệm dưới không ít chân quý thần lực. Sau một hồi, hết thảy đại hình hỏa nguyên tố bị thanh không, bảo đầy đất titan linh kiện cùng titan hợp kim. Tần Phong Mỹ tư tư toàn bộ nhặt được trong bao. Từ lần trước cùng Ro đối thoại đến xem. Muốn chữa trị Titan chiến hạm. Titan tài liệu chưa chắc đủ. Như vậy chính mình tốt nhất ở nơi này nhiều bảo một điểm. Vương tử điện hạ. Chúng ta có cần phải đem nơi này quái vật toàn bộ thanh không? Tần Phong đưa đề nghị. Nếu như phải tiêu hao thần lực. Như vậy hắn khẳng định tuyển trạch tốc độ thông phó bản. Nhưng nếu có thể không tiêu hao đánh quái, tự nhiên là muốn soát thống khoái. Bằng hữu, từ nhỏ đến lớn, đây là ta lần đầu tiên thỏa thích phóng thích lực lượng của chính mình. Tam vương tử cũng có vẻ cực kỳ hưng phấn. Quá khứ, vì không làm cho hai vị ca ca cảnh giác, hắn không thể không cẩn thận ẩn giấu thực lực của chính mình. Ở thần bảo tầng dưới chót sinh hoạt, một nửa là vì tẫn hiếu tâm, một nửa là vì khiêm tốn, mà bây giờ, hắn rốt cục có thể thả soát, cống thoát nước phó bản rất lớn, hai người một mực tầng thứ nhất soát một ngày một đêm. Ngoại trừ cá biệt tự bảo quái bên ngoài, đại bộ phận quái vật, Tam Vương Tử đều có thể ung dung ngạnh kháng. Tần Phong thì Mỹ tư tư ở phía sau bỏ rơi Nguyệt Chi thẩm phán. Thuận tiện bù một hạ đao. Keng, chúc mừng, ngài thu được một cái Titan linh kiện. Chúc mừng, ngài thu được một đơn vị Titan hợp kim. Chúc mừng, chúc mừng. Tần Phong dọc theo đường đi Mỹ tư tư nhặt tài liệu. Một ngày một đêm sau đó, hắn trong túi đeo lưng. Tổng cộng chất đống 8.000 cái titan linh kiện, 20.000 titan hợp kim. Đáng tiếc, nơi này quái vật chỉ có thể soát một lần. Tần Phong u nghĩ đến, mà lúc này, hai người đã soát hết tầng thứ nhất hết thảy quái vật. Đi tới tầng thứ nhất điểm kết thúc, một cái trong vòng ngàn dặm cự đại thạch điện bên trong. Mà ở chính giữa điện đá vị trí. Đặt vào một bả màu đỏ cự đại chiến trùy. Chiến trùy bên trên dài chừng 1m5. Tạo hình thập phần bá khí. Đầu búa bên trên nạm 9 viên nhan sắc khác xa nhau bảo thạch. Phân biệt đại biểu cho cửu bên trong bất đồng ký hiệu. Chiến trùy tên cho tàn chi trùy. Chính là ải nhân thần khí. Mà ở thần khí trùy bên cạnh. Có một cái ải nhân linh hồn hư ảnh đang ở an tĩnh ngủ say. Cái này ải nhân linh hồn trên đầu. Mang một cái hít truyền kỳ boss sơn khâu chi vương linh hồn. Lao, lão quốc vương linh hồn dĩ nhiên tại nơi đây. Tần Phong kinh hãi.